Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613: Hoang ngôn dụ Liễu Tam. Liễu Tam nghe vậy, khẽ nhíu mày, thiếu chủ cớ gì kinh hoàng? Tu sĩ chúng ta, cho dù sơn hải sụp ở trước, cũng làm sắc không thay đổi. Chúng ta chạy ra huyền hoàng giới kế hoạch thất bại. Lý Phàm đánh gãy đối phương. Liễu Tam sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nghĩa phụ hắn, vì cứu chúng ta, hy sinh chính mình. Lý Phàm tiếp tục nói. Cái gì? Liễu Tam giống như bị một tia chớp bổ trúng, cứng đứng ở tại chỗ. Chủ nhân hắn, cái này sao có thể? Thân thể run nhẹ nhẹ. Liễu Tam trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lý Phàm tiếp tục đánh thẳng vào đối phương thần kinh. Ngay tại chúng ta ngủ say công phu, ngoại giới đã qua mấy ngàn năm. A, sao sẽ như thế? Liễu Tam có chút đờ đẫn nhìn một chút Lý Phàm. Bi thương, chấn kinh, mờ mịt. Trong lúc nhất thời, Liễu Tam chỉ cảm giác trong óc của mình rối bời. Chỉ cảm thấy theo tu hành bắt đầu đến bây giờ cùng nhau bị rung động cũng không bằng hôm nay hơn. Một ngày, thế mà, Liễu Tam lại không có ý thức được. Liền xem như những thứ này bỗng nhiên nghe vào hoang đường vô cùng. Giờ phút này từ Lý Phàm vị này thiếu chủ trong miệng nói ra, chính mình lại là không có chút nào hoài nghi. Đừng nói hợp đạo tu sĩ, coi như mười mấy tuổi phàm nhân thiếu niên cũng sẽ không như thế nhẹ tin người. Nhưng loại sự tình này hết lần này tới lần khác ngay tại Liễu Tam trên thân phát sinh. Trường sinh lý lẽ quả nhiên là khủng bố như vậy. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi cảm thán nói, vì có thể tốt hơn khống chế Liễu Tam vị này hợp đạo tu sĩ, Lý Phàm tại chân thực dụ quả bên trong không chỉ có quán chú chính mình là Dược Vương Tông Liễu Nhất Hàng tin tức, còn tăng thêm Liễu Tam đối Liễu Nhất Hàng cực độ tín nhiệm chờ thiết lập, chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Dù sao liền xem như cổ pháp hợp đạo, cũng không phải chỉ có nguyên anh tu vi Lý Phàm chỗ có thể chống đỡ. Đến đón lấy hắn muốn thuận lợi tiếp quản Dược Vương Tông, thì nhất định phải đem Liễu Tam một mực nắm ở trong tay. Dược Vương chân đỉnh bên trong bây giờ hết thảy ngủ say lấy 6 tên hợp đạo. Lý Phàm chỗ lấy lựa chọn Liễu Tam, cũng là bởi vì coi trọng hắn chung. Theo xưng hô Liễu Nhất Hàng vì thiếu chủ, liền có thể nhìn ra thân phận của hắn. Liễu Tam người này là Liễu Như Trần năm đó trong lúc vô tình cứu một tên cô nhi. Thuở nhỏ đi theo Liễu Như Trần lớn lên, một thân tu vi, công pháp, cũng tận là Liễu Như Trần thân truyền. Có thể nói Liễu Như Trần cùng hắn ở giữa, đã là chủ tớ, cũng là sư đồ. Liễu Tam cũng là trọng tình trọng nghĩa, tri ân đồ báo thế hệ. Coi như tu hành có thành tựu, bước vào hợp đạo chi cảnh, Liễu Như Trần cũng nhiều lần khuyên qua hắn, nhưng hắn thủy chung lấy lão nô thân phận tự cho mình là đối Liễu Như Trần trung thành tuyệt đối, mà Liễu Như Trần đối với hắn cũng càng coi trọng. Hắn ra ngoài du lịch lúc, Dược Vương Tông bên trong tầm thường sự vụ lớn nhỏ đều là sẽ giao cho Liễu Tam đi xử lý. Một nhân vật như vậy, cho dù thực lực tại 6 tên hợp đạo bên trong chỉ hàng trung đẳng, cũng là Lý Phàm đầu tiên cân nhắc muốn khống chế lại đối tượng. Trong đầu những thứ này suy nghĩ đều là thoáng qua mà qua. Đối mặt Liễu Tam mờ mịt hỏi thăm, Lý Phàm cũng là mắt lộ ra bi thương chi sắc. Ai, đi theo ta, Liễu lão ngươi xem xét liền biết rõ. Đón lấy, Lý Phàm liền đem Liễu Tam đưa đến Dược Vương đỉnh đầu mối trong phòng. Vì đó phát hình Dược Vương đỉnh bay ra huyền hoàng giới sau tao ngộ. Cùng Liễu Như Trần vì cứu vãn toàn tông tánh mạng lựa chọn tự mình hy sinh hình ảnh. Tông chủ, Liễu Tam lớn như vậy ngươi, thế mà tại chỗ khóc ròng ròng, buồn gào không thôi. Lý Phàm thì thủy chung đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Đợi đến Liễu Tam chậm rãi thu hồi nội tâm bi thương, Lý Phàm mới tiếp lấy phát ra lên Liễu Như Trần di ngôn. Liễu Tam nghe Liễu Như Trần lúc còn sống sau cùng thanh âm, hốc mắt lại lần nữa ẩm ướt, chỉ là không còn khóc thành tiếng, nghiêm túc nghe đối phương mỗi một câu, như muốn đem vĩnh viễn cái ở trong lòng. Di chúc hình ảnh biến mất. Hồi lâu sau, Liễu Tam mới miễn cưỡng tỉnh lại lên tinh thần. Tiên đạo thập tông, hắn cắn răng nói. Lý Phàm thấy thế thì khe khẽ thở dài. Tiên đạo thập tông cố nhiên đáng hận, nhưng hôm nay thì coi như chúng ta muốn tìm bọn hắn báo thù, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Liễu Tam sửng sốt, thiếu chủ ngươi đây là ý gì? Chờ một chút, ngươi vừa mới nói, ngoại giới đã qua mấy ngàn năm rồi. Lý Phàm gật gật đầu. Đúng vậy, ta sau khi tỉnh lại, ra đi tìm hiểu một phen, lúc này mới phát hiện, rõ ràng chúng ta chỉ là tại tiên khư bên ngoài dạo qua một vòng. Huyền hoàng giới nội lại đã qua mấy ngàn năm. Ngày xưa tiên đạo thập tông đã sớm biến thành tro bụi, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Bây giờ chúa tể tu tiên giới chính là vạn tiên minh cùng ngũ lão hội, hai cái quái vật khổng lồ. Lý Phàm vì Liễu Tam giới thiệu, hắn nghe ngóng đến quan ở hiện tại tin tức. Không hổ là hợp đạo tu sĩ. Lúc đầu chấn kinh về sau, Liễu Tam cũng rất nhanh tiếp nhận hiện trạng. Thiếu chủ vẫn là quá mức lỗ mãng. Thế mà tại tình huống không rõ dưới, lẻ loi một mình ra ngoài tìm hiểu tin tức. Bây giờ ngươi vai gánh Phục Hưng Dược Vương Tông trách nhiệm. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, Lý Phàm khoát tay áo. Sự cấp tòng quyền, ta lúc ấy nghĩ là Dược Vương đỉnh đi mà quay lại, tất nhiên sẽ gây nên người có quyết tâm ngấp nghé. Đệ nhất lựa chọn, đương nhiên là trước làm rõ ràng tự thân tình huống lại nói. Huống hồ, ta cũng không phải là không muốn đem bọn ngươi tỉnh lại. Thật sự là, Lý Phàm chợt sắc mặt nghiêm túc. Liễu lão, ngươi thử vận chuyển tể thế trường sinh kinh nhìn xem. Liễu Tam nghe vậy, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Sau một lát, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt nhắm lại, kiệt lực khống chế lại chính mình nội tâm sát ý. Đây là, thanh âm run nhẹ nhẹ, cho thấy hắn nội tâm không bình tĩnh. Thiên địa đại kiếp, pháp không thể đồng tu, nghĩa phụ dự cảm là đúng, mà lại kiếp nạn so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lý Phàm thở dài một hơi, liền tiên đạo thập tông đều tại đại kiếp bên trong hủy diệt. Duy chỉ có chúng ta Dược Vương Tông còn sót lại xuống dưới. Đây cũng là ta không có đem trong tông môn nhân tỉnh lại nguyên nhân. Nếu như bọn họ toàn đồng loạt tỉnh lại, sợ không phải muốn lâm tràng trình diễn vừa ra tự giết lẫn nhau thảm kịch. Trên thực tế, ta cũng là qua rất lâu, thay đổi công pháp về sau, mới đưa Liễu lão ngươi tỉnh lại. Liễu Tam đem trong lòng hồi hộp đè xuống, nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, vẫn là thiếu chủ suy tính chu toàn. Chúng ta bây giờ vị trí gọi là Tùng Vân Hải. Ta may mắn làm quen quản lý nơi đây chính vụ tu sĩ Chu Thanh Ngang. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta xâm nhập vào Vạn Tiên Minh. Bây giờ xem như miễn cưỡng đặt chân. Lý Phàm chậm rãi vì Liễu Tam giới thiệu hiện trạng. Nếu như chỉ là hai người chúng ta tại hiện nay cái thế giới này, muốn sống đỡ một ít, hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ là muốn Phục Hưng Dược Vương Tông. Lý Phàm khe khẽ thở dài. Lắc đầu, khó càng thêm khó. Đầu tiên phải giải quyết, cũng là pháp không thể đồng tu vấn đề. Nếu không thì tính toán tướng môn người tỉnh lại, cũng chỉ bất quá tăng thêm sát lục thôi. Vạn Tiên Minh bên trong mặc dù có vô số công pháp, nhưng lại cần đại lượng độ cống hiến đi đổi lấy. Ta tuy nhiên đánh liều một đoạn thời gian, lại cũng chỉ là vừa mới đầy đủ đổi lấy ra cung cấp chính ta tu hành công pháp mà thôi. Cho nên, Liễu Tam nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Trường sinh đan, hắn mở miệng hỏi. Hết chương.